Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 41, đừng hòng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong cuộc đối thoại mơ hồ giữa hai chị em, Cao Lị Lị đột nhiên tỉnh ngộ. Đồng chí Tô Yến Đình, vừa rồi tôi hơi quá lời với cô. Em gái cô đúng là có nhiều mưu mô, người chủ động gây chuyện là cô ta, bây giờ người ấm ức cũng lại là cô ta. Tô Ngọc Đình ngây ngần cả người, thế mà Cao Lị Lị này lại không ngả bài như thường lệ. Bình thường gặp chuyện cãi nhau, cô ta có xu hướng ba phải giống như Ngô Mỹ Lan, nhưng rõ ràng vừa rồi của Cao Lị Lị còn chế giễu và không hài lòng với Tô Yến Đình, bây giờ lại tự nhiên nói giúp Tô Yến Đình. Nhưng cô đâu biết Cao Lị Lị nhanh mồm nhanh miệng, thường xuyên đắc tội với người khác, mà người như cô ta lại hận nhất việc bị người ta lợi dụng làm lá chắn. Tô Yến Đình nở nụ cười. Tô Ngọc Đình, về sau cô tự giải quyết cho tốt, đừng ở đó lấy đá đập chân mình. Nói hay lắm, bốp bốp bốp, một tràng vỗ tay vang lên, mọi người lấy lại tinh thần, nhìn về phía âm thanh phát ra. Trương Chiết Viễn đang đứng ở ngoài cửa, cũng không biết đã nghe lén được bao nhiêu. Anh ta đi tới. Yến Đình, cô phải cẩn thận cô ta, em gái cô thường xuyên nói xấu sau lưng cô. Ở trên tàu, cô ta đã tìm mọi cách để bôi nhọ cô trước mặt tôi. Bây giờ tôi đã hiểu, miệng cô ta không bao giờ thốt ra một lời thật lòng nào. Tùy ý bịa ra tin đồn về cô, Tô Ngọc Đình lớn tiếng nói. Tôi không hề làm vậy, Trương Chiết Viễn lớn tiếng hơn cô ta. Bây giờ cô lại nói, tôi, sao? Trên xe cô vẫn nói, tao. Với chị tao cơ mà, lúc nói thế này lúc nói thế nọ, toàn nói láo. Tô Ngọc Đình còn định phản bác thì lại nhìn thấy Tăng Vân Quân ở phía sau Trương Chiết Viễn. Tô Ngọc Đình thực sự sắp phát điên rồi. Trương Chiết Viễn, Tăng Vân Quân, Trần Tấn Trung, sao ba người đàn ông này lại xuất hiện cùng lúc chứ? Trương Chiết Viễn đã nghe thấy, có phải Tăng Vân Quân cũng nghe thấy những gì Tô Yến Đình vừa nói không? Gáy của Tô Ngọc Đình như bị ai đánh cho choáng váng. Hai chân của cô ta mềm nhũn, không dám nhìn vào mắt Tăng Vân Quân. Kiếp trước người này từng là anh rể của cô ta, nhưng trong thư lại thể hiện tình cảm sâu nặng với cô ta, là Tăng Vân Quân đã trêu chọc cô ta trước. Là anh ta nói rằng muốn bái đường kết hôn cô ta, bọn họ đã làm xong tất cả lễ nghi từ lâu, anh ta đừng hòng hối hận. Trong mắt Tô Ngọc Đình chất chứa sự điên cuồng và quyết tâm, cho dù Tô Yến Đình có nói gì thì Tăng Vân Quân cũng sẽ không cưới cô đâu. Cách chương.